Tùy tim mang cái rút thưởng bảng. Tác giả: Tái nhập giang hồ. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 700. Chương 700. Lão tổ. Bảo dược thành tinh. Một đường bay qua, Tề Vân lần nữa đánh chết mấy đợt nở ra hình người sinh vật. Đồng thời, cũng gặp đến không ít nhân tộc thành trì. Những này nhân tộc thành trì còn không có tao ngộ kiếp nạn. Bên trong người đến người đi, náo nhiệt phi phàm, hắn trực tiếp lấy một loại đại pháp lực, đem những này nhân tộc thành trì tất cả đều chuyển vào hắn thánh thổ không gian. Bây giờ thánh thổ không gian đã sớm khuếch trương đến khó có thể tưởng tượng tình trạng. Ba cái hạt giống dung hợp về sau, cùng chân thực thế giới không có gì khác biệt. Lấy tiểu thế giới thay thế đại thế giới, tựa hồ căn bản không phải vấn đề. Hô, không bao lâu, Tề Vân đi vào mênh mông đại Tây Bắc. Toàn bộ Tây Bắc khu vực, vô tận màu đỏ sương mù bao phủ, mênh mông cuồn cuộn. Thần bí khó lường, giống như là màu đỏ thủy triều. Phiến khu vực này so cái khác địa phương xương đỏ đều muốn nghiêm trọng. Tề Vân mày nhăn lại, thần thức bao trùm mà ra, rất nhanh phát hiện phạt thần giả tổng bộ. Bất quá để hắn kinh dị là, tại phạt thần giả tổng bộ bên trong, hắn thế mà nhìn đến thần vương cái bóng. Từ tầng thứ 5 ra thần vương, Tề Vân ánh mắt ngưng lại. Cái này thần vương hắn còn nhận biết là từ Ngô Nghi, bọn hắn quả nhiên trốn ra được. Bất quá Từ Nguy vì sao lại xuất hiện tại phạt thần giả tổng bộ? Rất nhanh Tề Vân cảm thấy đến phạt thần giả bên trong ba vị lão tổ. Kia ba vị lão tổ là trước đây không lâu từ minh giới cứu trở về. Một thân khí tức thâm thúy, cùng Từ Nguy tại trong phòng ngay tại mưu đồ bí mật lấy một vài thứ. Tề Vân lộ ra suy tư, ba vị này lão tổ quả nhiên có gì đó quái lạ. Bình thường phạt thần giả sao có thể sống lâu như vậy? Bọn hắn bị phong tại minh giới phong vạn năm, kết quả thế mà sinh sinh nhịn xuống tới, thấy thế nào đều không bình thường. Từ vừa mới bắt đầu, Tề Vân liền suy đoán bọn họ có phải hay không cùng Bảo Dược Sơn đạt thành cái gì giao dịch. Bây giờ xem ra quả là thế, bất quá hắn cũng lười quản nhiều như vậy. Mang đi đại ca, đại tẩu, ai dám ngăn trở hắn, hắn liền giết chết người đó. Hô, Tề Vân thân thể hiện lên, xuất hiện ở phạt thần giả tổng bộ trên không. Giáng lâm đến nơi này, vừa mới hạ xuống, liền kinh động đến nơi này trận pháp. Một đám phạt thần giả biến sắc, cấp tốc lao đến, người nào? Ngươi là ai? Một đám phạt thần giả như lâm đại địch, tất cả đều nhìn về phía Tề Vân. Ta tên Tề Vân, không có mục đích khác, tới là muốn mang đi ta đại ca Tề Đằng. Tề Vân mở miệng nói. Tề Vân, ngươi nói ngươi là Tề Vân. Tề Đằng đệ đệ, quá tốt rồi, ngươi đã tới, liền cùng nhau gia nhập chúng ta đi. Tổ chức của chúng ta vô cùng cần thiết người như ngươi. Ngươi gia nhập chúng ta, cùng chúng ta cùng một chỗ lật đổ chư thần thống trị. Tề huynh đệ, sự tích của ngươi chúng ta đều giải một chút. Ngươi cùng đại ca ngươi đồng dạng đều được cho hào kiệt. Cùng nhau gia nhập chúng ta đi. Những người này phấn chấn mở miệng. Tề Vân nhẹ nhàng lắc đầu, nói, không cần, ta tới là mang đi đại ca. Hắn không còn nói nhảm, thần thức quét qua. Nháy mắt phát hiện đại ca, đại tẩu tung tích, thân thể lóe lên, nhanh đến cực hạn, như là xuyên toa không gian. Từ trước mắt mọi người biến mất, ngay tại gian phòng mưu đồ bí mật Từ Nguy, ba vị phạt thần giả lão tổ tất cả đều sắc mặt khẽ động. Sinh ra nhận thấy, thật mạnh ba động, có cao thủ, hô, dối trá thân thể lóe lên, nháy mắt ra gian phòng. Ba vị phạt thần giả lão tổ cũng là sát khí tràn ngập, nháy mắt lướt ra ngoài nơi đây. Toàn bộ phạt thần giả tổng bộ tuyệt đối không có dạng này cường giả. Đối phương không phải bọn hắn người, là từ bên ngoài tới. Một chỗ yên lặng sân nhỏ, Tề Đằng cùng Cao Như Khanh bị giam lỏng tại nơi này. Không biết tại sao, từ khi ba vị lão tổ bị Từ Minh giới cứu ra về sau, toàn bộ phạt thần giả nội bộ tựa hồ bị cải biến đồng dạng. Đông Vương, Tây Vương chiến tử, Dực Vương mất tích, Nam Vương cùng bọn hắn thì tất cả đều bị giam lỏng. Căn bản không ra được sân nhỏ. Ba vị lão tổ toàn diện tiếp quản toàn bộ phạt thần giả trận doanh. Mỗi ngày đều có không ít tin tức từ bên ngoài truyền tới. Rất nhiều huynh đệ chiến tử. Tề Đằng lông mày chăm chú nhăn lại, thở dài trong lòng. Cứ theo đà này, phạt thần giả trận doanh chỉ sợ thật muốn tiến vào một cái ngàn năm không có biến cố lớn bên trong. Nói không chừng sẽ vì vậy mà triệt để diệt vong. Tề Đằng là một cái rất có lý tưởng cùng khát vọng người. Từ gia nhập một khắc kia trở đi, liền thời khắc nghĩ đến lật đổ chư thần, lấy thiên hạ làm nhiệm vụ của mình. Nhưng bây giờ tại ba vị lão tổ áp bách dưới, hắn tất cả ý nghĩ, tất cả khát vọng cơ hồ hết thảy thành không. Đằng ca, vạn nhất cha ta nếu là tao ngộ bất trắc, chúng ta nên làm cái gì? Cao Như Khanh đôi mi thanh tú khóa chặt, vô cùng lo lắng đạo. Tề Đằng nhẹ nhàng nắm cả Cao Như Khanh, tâm sự nặng nề, nói nhỏ, mặc kệ tương lai xảy ra chuyện gì, ta cũng sẽ không rời đi ngươi, coi như thật chỉ có một đường chết, cũng phải chết đến cùng một chỗ. Cao Như Khanh nhẹ nhàng gật đầu, rúc vào Tề Đằng trong ngực, xoát. Không gian bên trong quang mang lóe lên. Tề Vân xuất hiện ở nơi này, nhìn thoáng qua đại ca, đại tẩu, nhíu mày, nhẹ nhàng ho khan một tiếng, nói, đại ca. Tề Đằng thân thể chấn động, cơ hồ hoài nghi mình lỗ tai. Hắn nghe được cái gì? Bỗng nhiên Tề Đằng xoay người lại, đồng tử co rụt lại, thất thanh nói, nhị đệ, ngươi. Cao Như Khanh cũng là một mặt không thể tin quay đầu. Nhìn về phía Tề Vân, giật mình nói, thúc thúc, ngươi làm sao lại bỗng nhiên xuất hiện? Tề Vân mỉm cười, nói, đại ca, tẩu tẩu, đã lâu không gặp, tiểu đệ, ngươi làm sao lại xuất hiện tại nơi này? Tề Đằng cấp tốc đi tới, mở miệng hỏi, nói ngắn gọn, ta là tới tiếp các ngươi. Phạt thần giả trong trận doanh xảy ra đại vấn đề. Các người lão tổ tựa hồ cùng minh giới cường giả cấu kết lại với nhau. Trừ cái đó ra, còn có một chút cái khác cường giả cũng giáng lâm đến khu này thiên địa. Tóm lại rất nguy hiểm. Ta đưa các ngươi đi một cái an toàn địa phương đi. Tề Vân nói, tiểu đệ, ngươi đến cùng đang nói cái gì? Cái khác cường giả cũng giáng lâm đến nơi này. Ta làm sao có chút nghe không hiểu. Tề Đằng mày nhăn lại, kinh nghi hỏi. Cao Như Khanh cũng đi tới, một mặt hồ nghi, nhìn về phía Tề Vân. Nghe không hiểu không quan hệ, tóm lại rất nguy hiểm. Ta cái này đưa các ngươi đi, không cần khẩn trương là được. Tề Vân bắt lấy Tề Đằng cùng Cao Như Khanh, hướng về bên người một lạp. Phốc phốc, quang mang lấp lóe, hai người thân thể nháy mắt biến mất tại nơi này, giống như là tiến vào đến một mảnh vô hình vực sâu bên trong. Thu hai người, Tề Vân nhướng mày, bỗng nhiên cảm thấy đến Từ Nguy cùng ba vị lão tổ khí tức. Cười lạnh một tiếng, đến thật nhanh, hắn cũng không có lập tức rời đi, mà là nắm lên căn này sân nhỏ, đem toàn bộ sân nhỏ đều cho trực tiếp thu vào không gian. Cái này cũng chưa tính, hắn rộng mở không gian, tại nơi này xuyên qua, tốc độ cực nhanh, hơn phân nửa phạt thần giả tổng bộ đều bị hắn trực tiếp lấy đi. Nguyên bản một chút sân nhỏ, công trình kiến trúc hết thảy biến mất không thấy gì nữa. Thay vào đó là từng mảnh vực sâu khổng lồ. Tề Vân nhìn xem không sai biệt lắm, lập tức khép kín không gian. Phóng lên tận trời, chuẩn bị rời đi nơi này. Oanh long, óng ánh khắp nơi kim sắc đao quang nháy mắt quét ngang tới. Nhanh đến cực hạn, hướng về Tề Vân phía sau lưng hung hăng bổ xuống. Tề Vân cười lạnh một tiếng, đầu cũng không trở về, ôm một tới, răng rác, kim sắc đao quang không chịu nổi một kích, bị hắn chộp vào trong tay trực tiếp bóp vỡ nát. Hắn tóc dài rối tung, thân thể hùng vĩ, thân thể màu đồng cổ bên trên lóe ra từng đợt bỏng mắt quang trạch. Ánh mắt sáng ngời, hướng về sau lưng nhìn sang, là ngươi, rét lạnh quát chói tai tiếng vang lên. Từ Nguy thân thể đang nhanh chóng bay tới, trên mặt đằng đằng sát khí, nghiến răng nghiến lợi, băng hàn đáng sợ. Còn lại ba vị lão tổ cũng đều là sắc mặt âm trầm tột đỉnh. Nhìn xem khắp nơi bị lấy đi sân nhỏ, bọn hắn trong lòng sát khí sôi trào mãnh liệt. Chí tôn không gian, ngươi nắm giữ chí tôn không gian. Trong đó một cái lão tổ nhìn chằm chằm Tề Vân, trầm giọng nói. Tề Vân cười lạnh một tiếng, mắt phải bên trong tu la chi mắt thôi động. Thần bí hình lục giác đồ án cấp tốc xoay tròn, nháy mắt ba vị này lão tổ tại hắn đáy mắt hình tượng đại biến. Chỉ gặp bọn họ thân thể nháy mắt trở nên trong suốt. Thể nội xuất hiện từng cây dày đặc xúc tu, bao vây cùng một chỗ, dương nanh múa vuốt, rõ ràng là ba cây không biết là lai lịch gì quỷ dị thực vật. Tề Vân hơi nheo mắt lại, hàn quang bắn ra. Cùng hắn đoán đồng dạng, ba vị này lão tổ quả nhiên xảy ra vấn đề. Người sớm đã chết, bọn hắn hiện tại sớm đã bị đoạt xá. Cùng minh giới Hắc Thiên Đại Đế đồng dạng, đoạt xá bọn hắn rõ ràng là bảo dược sơn những cái kia kỳ dị bảo dược. Bảo dược thành tinh, không hào hào tìm kiếm chỗ trốn giấu, lại dám giấu ở người thân thể bên trong. Coi là dạng này là có thể đem mình giả dạng làm người. Tề Vân cười lạnh nói. Ngươi, làm càn, ngươi đang nói bậy bạ gì đó. Ba vị lão tổ biến sắc, quát lên, nói cái gì chính các ngươi tâm lý nắm chắc. Đừng bị ta bắt đến. Bằng không, ninh sống các ngươi. Tề Vân âm thanh lạnh lùng nói. Không thể bỏ qua hắn, nhất định phải giết hắn. Một vị lão tổ quát lên, bị Tề Vân bóc trần bí mật, hắn giống như là bị đạp cái đuôi mèo đồng dạng, một chút nhảy dựng lên, không dung hắn nhiều lời. Từ Nguy một mặt lửa giận, sớm đã lao đến, còn lại ba vị lão tổ cũng tất cả đều đột nhiên đánh giết mà qua. Tại tầng thứ 5 thời điểm, Từ Nguy ngay tại Tề Vân lòng bàn tay ăn quá lớn thua thiệt. Bởi vì tự thân thực lực không cách nào viên mãn phát huy. Nhưng bây giờ hắn đến ngoại giới, chỗ nào còn có thể tha thứ Tề Vân mảy may. Chết đi cho ta. Quát chói tai tiếng vang lên. Từ Nguy đi lên liền đánh ra một mảnh đáng sợ kim sắc kiếm quang, lít nhà lít nhít, hướng về Tề Vân vào đầu bao phủ xuống tới. Những này kiếm quang mỗi một đạo đều vô cùng thô to, giống như là một mảnh mưa kiếm. Tề Vân ánh mắt một lập, nhục thân bên trong bắn ra huyết quang, ngắn ngủi vạn pháp bất xâm, luân động lên kiếm đá, nháy mắt vọt tới, oanh long, hắn trực tiếp xé rách mưa kiếm, cổ pháp kiếm đá phát ra chói tai gào thét, mang theo vô cùng bàng bạc cự lực, hung hăng chém thẳng xuống. Từ Nguy gầm thét một tiếng, há mồm phun ra một cái kỳ dị tiểu cốt truy, sâm bạch một mảnh, chỉ có ngón cái lớn nhỏ, lại ẩn chứa kỳ lực, lập tức đánh tới Tề Vân một kiếm kia. Oanh, kinh khủng oanh minh phát ra, không gian bị chấn động đến lồng lộng vặn vẹo. Tề Vân sắc mặt biến hóa, bàn tay đều bị chấn tê, không thể tưởng tượng nổi nhìn về phía cái này tiểu cốt truy. Đây là vật gì? Thế mà có thể ngăn cản một đòn toàn lực của hắn. Bất quá, Từ Nguy kính rõ ràng không dễ chịu, bị chấn động đến khí huyết sôi trào, sắc mặt ửng hồng, thân thể lảo đảo, lui về phía sau, màu trắng tiểu cốt chùy cũng bị đánh quang hoa sáng tắt. Tề Vân nắm lấy cơ hội, tu la chi mắt lần nữa thôi động, ông, hình lục giác đồ án xoay tròn.